cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 392, chương 386, kinh người số lượng linh thạch. Triệu Trạch huynh đệ, có thể hay không phóng Vi huynh rời đi? Tế đàn thượng phát sinh từng màn, Vương Phúc Hải đều nhìn ở trong mắt, mặc dù nghe không được đối thoại của bọn họ, nhưng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Trong lòng đang suy tư đối sách lúc, Triệu Trạch đã tìm tới hắn, vội vàng cười rạng rỡ đáp lại, rời đi giới này sao? Cũng không phải không được, nhưng cần Phúc Hải huynh đi đến Tiên Kiều thông qua thử thách. Lại bị gieo xuống nô dịch lạc ấn, lẻn đi ký ức mới thành. Mập trắng thanh niên từng nói hắn là cái gì thiên thần đại sáu cửu đại gia. Tộc vương gia người, Triệu Trạch coi như không giết hắn, cũng sẽ không dễ dàng làm này rời đi. Cười nhạt một tiếng, nói ra ngữ đốn làm Vương Phúc Hải sắc mặt một hồi khó coi. Triệu Trạch huynh đệ, không biết Vi huynh còn có lựa chọn khác sao? Hơn 50 năm năm tháng, Vương Phúc Hải đều không dám đạp lên Tiên Kiều. Giờ phút này hắn lại sao dám phóng ra một bước này? Lại còn muốn bị gieo xuống nô dịch lạc ấn lẻn đi ký ức. Trong lòng đối Triệu Trạch hận ý không ngừng bốc hơi, có thể lúc trước từng mắt thấy độ kiếp hậu Kỳ lão giả chết thảm, biết rõ không địch lại, hắn cũng không dám biểu hiện ra một tia địch ý đến. Cười khổ tiếp tục hỏi, có, Phúc Hải huynh chỉ cần không bước vào hai tầng trở lên. Cứ việc tại một tầng thế giới trong tu luyện bảo dưỡng tuổi thọ. Như thế nào? Cần phải ta đưa ngươi đi một tầng bên trong. Nói đến, hắn cùng Vương Phúc Hải trong lúc đó ngoại trừ lá mặt lá trái bên ngoài, cũng không có thực chất mâu thuẫn xung đột. Đối phương như thế nhận sợ, Triệu Trạch cũng không tốt ra tay oanh sát. Này, đa tạ Triệu huynh. Triệu Trạch nụ cười trên mặt không thay đổi, lại cho Vương Phúc Hải chỉ ra một đầu đường sáng. Đương nhiên, một tầng thế giới cũng không phải cái gì cõi yên vui. Lại về sau còn đem không có tu sĩ tồn tại, tiến vào trong đó chỉ có thể cùng yêu thú, trùng thú làm bạn, chỉ là tịch mịch là có thể đem người bức điên. Có thể Vương Phúc Hải vẫn là mỉm cười nhẹ gật đầu, đối Triệu Trạch nói lời cảm tạ. Có thể thấy được tâm tình của hắn không phải bình thường cường đại. Vậy thì tốt, Phúc Hải huynh, chúng ta có rảnh trò chuyện tiếp. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch câu thông thời không tháp, tu vi bọc lấy Vương Phúc Hải tâm niệm vừa động, liền trực tiếp xuất hiện ở trung tâm dãy núi bên cạnh nơi một tòa thanh phong bên trên. Nói chuyện lúc lần nữa biến mất không thấy, chỉ để lại ánh mắt ảm đạm hắn. Vắng vẻ ngồi xuống, rầm rầm rầm năm tầng dung nham thế giới oanh minh không ngừng. Bao quát lão đầu mập Tam gia gia, Lý gia là thất tổ Lý Càn ở bên trong 6, 7 người, còn tại cùng nơi đây dung nham yêu thú kịch liệt vật lộn. Chờ đợi có thể đi đến tầng tiếp theo cửa vào. Này mấy chục năm, hai người bọn họ không có thể chờ đợi đến Triệu Trạch tin tức. Cũng không có nhìn thấy Thạch Viêm Lỗi, La Vũ chờ Trảm Đạo Đại Năng lại xuất hiện, liền ăn nại không được rời đi 3 tầng lại bởi vì tu vi không cao. Tư chất cũng bình thường duyên cớ, cuối cùng vừa rồi đi đến nơi này, bởi vì cùng lão tổ đồng hành kề vai chiến đấu, đối mặt dung nham yêu thú đều là ngũ giai trở lên. Một đường đánh tới, lão đầu mập bị thương rất nặng, trước ngực phía sau lưng tất cả đều máu me đầm đìa. Bên cạnh Lý Càn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, hắn tạng phủ chấn động, thở hồng hộc, pháp bảo phía trên đã tràn đầy vết dạn. Muốn mang theo lão đầu mập xông vào ngoài trăm dặm 6 tầng cửa vào, tựa như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Siêu, nhưng vào lúc này đột nhiên hai người trước người hư không gợn sóng rung động. Triệu Trạch cất bước đi ra, mà những cái kia bàn tải tê minh hỏa xa, hỏa thần lằn chờ, tất cả đều phủ phục xuống tới, cũng không dám lại phát ra một tia công kích. Là ngươi, Triệu Trạch, ngươi cuối cùng thành công sao? Thời khắc nguy cấp, nhìn thấy trống rỗng xuất hiện Triệu Trạch, Lý Gia Lập tổ Lý Càn lập tức lộ ra tươi cười. Bên cạnh hắn suy yếu lão đầu mập, cũng tràn ngập mừng rỡ thở dài ra một hơi. Dù sao, có thể để cho nơi này yêu thú phủ phục, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Khẳng định cùng hắn thu hoạch được tạo hóa có quan hệ. Không kém bao nhiêu đâu. Tam gia gia, lão tổ, đi theo ta, không để ý đến nhi những cái kia phủ phục dung nham yêu thú. Triệu Trạch mỉm cười, tu vi tiến hành bao khỏa lão đầu mập hai người. Câu thông thời không tháp chớp mắt xuất hiện tại tử ngoài tháp tế đàn bên trên. Tế đàn thượng lúc này ngoại trừ Hề Nhược Hinh bên ngoài, chỉ còn lại có hai cái Trảm Đạo đại viên mãn. Áo bào đỏ đồng tử bọn người đã bị lão giả Lăng Hoàng biến mất ký ức, gieo xuống nô dịch lạc ấn nhét vào khác biệt tinh không bên trong. Mà Triệu Trạch xuất hiện lúc, Bảo Linh lão giả ngay tại xóa đi bên trong một cái Trảm Đạo người trung niên ký ức. Lập tức tay áo hất lên, hắn thân ảnh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch, đây là nơi nào? Vị tiền bối này là? Toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt lão đầu mập hai người vừa hay nhìn thấy một màn này, đồng thời kinh ngạc hướng Triệu Trạch hỏi. Hắn là Hoàng lão, tháp này Bảo Linh, Tam gia gia, lão tổ, đan dược này các ngươi cầm trước chữa thương đi, một hồi đi với ta phía trên tu luyện. Triệu Trạch không thèm để ý cười cười, giới thiệu lão giả Lăng Hoàng lúc, phất tay lấy ra hai cái đan bình, vứt cho lão đầu mập cùng Lý Càn. Đa tạ, đa tạ. Theo Triệu Trạch trên thái độ, Lý Càn có thể nhìn ra rất nhiều. Lão đầu mập cũng không phải kẻ ngu dốt. Hai người mừng rỡ tiếp nhận đan dược, ăn vào, nhắm mắt bắt đầu khôi phục. Quả nhiên, lại một lát sau, là một cái khác Trảm Đạo đại viên mãn cũng biến mất về sau. Bọn họ nghe được kia nhìn không ra cảnh giới cao thâm mặt chắc Hoàng lão hướng Triệu Trạch nói, thiếu chủ, sáu người kia đã bị biến mất ký ức, đặt ở khác biệt tinh không bên trong. Chúng ta bước kế tiếp là trực tiếp đi thiên thần tinh sao? Không sai, người trước hết để cho thời không tháp toát ra đến một chỗ khoảng cách thiên thần tinh khá gần tinh không bên trong, nhưng không muốn trực tiếp tiến vào sao trời. Đã thiên kiếp không cách nào tránh khỏi, Triệu Trạch liền quyết định đi 8 tầng bên trong tu luyện một đoạn thời gian. Đem còn thừa 59 viên chân khí hạt châu ngưng luyện ra tới, sau đó lại luyện hóa một cái tiên bảo áo giáp, liền trực tiếp tại tinh không bên trong độ kiếp. Chờ độ kiếp thành công sau, lại trở về xoay chuyển trời đất thần đại 6. Thiếu chủ cứ việc yên tâm. Bảo Linh lão giả nhẹ gật đầu, nói chuyện lúc thân ảnh làm nhạt tiêu tán, dung nhập vào thời không tháp trong bắt đầu khởi động tinh tế toát ra. Dù sao muốn dẫn động thời không tháp 9 tầng thế giới, đi tới mấy ngàn ức năm ánh sáng bên ngoài tinh vực, cũng không phải là như lúc trước tại mấy cái ngôi sao trong không gian du tẩu đơn giản như vậy. Cần Bảo Linh toàn thân toàn ý điều khiển. Hề tiên tử, ngươi có thể nghĩ tốt. Nếu là dự định lưu lại, ta cái này đưa ngươi đi 3 tầng bên trong. Thời không tháp trong còn có mấy trăm may mắn còn sống sót tu sĩ, chỉ là bọn hắn chết sống đều không liên quan đến mình. Muốn mau chóng đi tử tháp 8 tầng tu luyện. Triệu Trạch cất bước đi vào Hề Nhược Hinh trước mặt cười nói, cảm ơn, Hề Nhược Hinh không có biện pháp quá tốt, có thể không bị nô dịch đi tới 3 tầng tu luyện, có lẽ chính là trước mắt kết quả tốt nhất. Nàng ngẩng đầu hướng Triệu Trạch đến tiếng cảm ơn, vẫn là như vậy kiệm lời ít nói, thanh lãnh tuyệt mỹ. Vậy thì tốt, tiên tử ngươi không nên phản kháng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đưa tay bắt lấy trước mặt mỹ nữ cổ tay trắng, tâm niệm vừa động liền mang theo nàng rời đi tế đàn, xuất hiện tại chim hót hoa nở 3 tầng thế giới trong. Hề tiên tử cứ việc ở lại, lúc nào muốn rời đi, liền kêu gọi Hoàng lão, hắn sẽ cho biết ta. Tại một tòa sóng biếc nhộn nhạo giữa hồ đảo thượng hiện ra thân hình. Triệu Trạch buông ra bàn tay như ngọc trắng lạnh buốt, sắc mặt phức tạp hề nhược hình, hướng nàng nói một câu liền Nazi biến mất không thấy gì nữa. Hắn thế nhưng không có nói ra quá phận yêu cầu, chẳng lẽ là mị lực của ta còn chưa đủ à? Lại hoặc là nói, hắn không phải mặt ngoài nhìn qua cái loại này sao sao huân tâm người, mới vừa rồi bị Triệu Trạch bắt. Lấy cổ tay lúc, hề nhược hình không khỏi rất gấp gáp, nhưng hiện tại cái gì cũng không có phát sinh, trong lòng lại không khỏi có chút không hiểu vắng vẻ, nhìn đối phương biến mất không thấy gì nữa. Nàng sờ sờ mới vừa rồi bị này bắt lấy cổ tay, mặt trên phức tạp càng đậm mấy phần. Cô nàng này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết băng cơ ngọc cốt, tuyệt hảo song hưu lô đỉnh thể chất? Kỳ thật Triệu Trạch hoàn toàn có thể không động vào hề nhược hình, liền có thể đưa nàng mang đi ba tầng. Có thể mỹ nhân ở trước, có tiện nghi hắn há lại sẽ bỏ qua. Na Di rời đi lúc, xoa xoa đôi bàn tay, nhịn không được cười thầm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.